Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1154, chương 1161, chỉ điểm. Ngàn giác biến, Phượng Linh Vũ kiếm chiêu tuy nhiên khủng bố, nhưng Phượng Ngàn giác đồng dạng không có bất kỳ cái gì bối rối. Hắn khẽ quát một tiếng, trong tay ngàn giác vũ khí, như thiểm điện thu hẹp trở về. Sau một khắc, cái kia ngàn giác hóa thành một đầu mang theo lửa nóng hừng hực hỏa phượng. Thanh minh mà ra, ngàn giác biến, biến hóa phong, đây là Phượng Ngàn giác thần thông. Từ trước đến nay không hướng về mà bất lợi. Đối diện Phượng Linh Vũ thấy thế, không dám thất lễ, cổ tay run rẩy, trong tay mộc kiếm rung động ầm ầm bắt đầu. Lần này, nàng đem kiếm chiêu sử đến cực hạn. Nàng tin tưởng, coi như Phượng Ngàn giác thần thông, đối mặt nàng cực hạn kiếm chiêu, cũng sắp vô phương ngăn cản. Thua, Diệp Hiên nhàn nhạt phủi Phượng Linh Vũ liếc mắt, khóe miệng bôi qua một tia nụ cười như có như không. Cái này Phượng Linh Vũ, thật đúng là đầu thiết hoa. Cảm giác nàng hiện tại tựa hồ đã chui vào ngõ cụt. Nhất định phải tại kiếm chiêu bên trên, đi đến cực hạn. Trên thực tế, kiếm chiêu chỉ là kiếm chiêu mà thôi. Nếu không có cường đại kiếm đạo lý giải, dù là ngươi đem kiếm chiêu chơi ra hoa tới, nó cũng cuối cùng bất quá là không có linh hồn kỹ xảo thôi. Quả nhiên, tại Diệp Hiên âm thanh vừa mới sau khi rơi xuống, hỏa phượng đột nhiên tập ra, bẻ gãy nghiền nát vậy bắn ra ngoài. Sau đó, không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, đem kiếm chiêu chơi đến mức tận cùng Phượng Linh Vũ, liền một hơi thời gian đều không ngăn cản được, cũng đã bị hỏa phượng đánh bay. Ta thế mà thua, Phượng Linh Vũ trong mắt, tràn đầy thần sắc bất khả tư nghị. Ngày xưa nàng cũng cùng Phong Thiên Giác luận bàn qua rất nhiều lần. Nhưng mỗi lần luận bàn, cũng là lấy nàng nghiền ép đối phương mà kết thúc. Bất quá, theo luận bàn thời điểm có chút bất đồng chính là, khi đó Phong Thiên Giác không có sử xuất ngàn giác biến thần thông. Đa tạ, Phong Thiên Giác ngừng thế công, hướng phía Phượng Linh Vũ ôm quyền thi lễ, nhưng Phượng Linh Vũ lại như cũ chưa phục hồi tinh thần lại. Cả người ngẩn người, người cũng đã biết ngươi thua ở nơi nào a? Nhưng vào lúc này, Diệp Hiên nhàn nhạt âm thanh bất thình lình vang lên. Cái địa phương nào? Phượng Linh Vũ thần sắc có chút cô đơn thất lạc, nhưng miễn cưỡng còn có thể duy trì trấn định. Hiển nhiên, nàng về mặt tâm cảnh vẫn là có chỗ thích hợp. Ngươi tu chính là kiếm đạo, mà không phải kiếm kỹ. Diệp Hiên lạnh nhạt nói một câu. Câu nói này đã đủ để chứng minh hết thảy. Về phần Phượng Linh Vũ có thể hay không lĩnh ngộ, vậy thì nhìn nàng tự thân tạo hóa. Phượng Linh Vũ nghe vậy, trên mặt lộ ra một chút mờ mịt thần sắc. Tạm thời, nàng còn chưa hiểu Diệp Hiên ý của lời này. Ngược lại là một bên Phượng Ngàn Giác, cũng lộ ra như có điều suy nghĩ biểu lộ. Diệp Hiên nhìn ở trong mắt, bất giác âm thầm gật đầu. Ngươi dùng lại ra lúc trước cái kia thần thông, mang lên ngươi mới vừa lý giải. Nhìn Phượng Ngàn Giác liếc mắt, Diệp Hiên mỉm cười, nói một câu. Phượng Ngàn Giác nghe vậy, lên tiếng, chợt thôi thúc linh nguyên, ta tu chính là nói, mà không phải là kỹ năng. Tại linh nguyên phun trào thời điểm, Phượng Ngàn Giác trong lòng mặc niệm một câu. Ngay sau đó, cặp mắt của hắn dần dần hiện ra. Sau một khắc, hắn tùy ý giật giật tay, một đầu hỏa phượng trong nháy mắt phá không mà ra. Không sai, trẻ nhỏ dễ dạy. Diệp Hiên nhẹ gật đầu, trong mắt bôi qua một tia tán thưởng. Cái này Phượng Ngàn Giác ngộ tính quả thực không sai, vậy mà có thể ở hắn chỉ điểm Phượng Linh Vũ trong lời nói tự hành lĩnh ngộ ra đạo cùng kỹ năng khác nhau, có thể nói là thiên tư nghịch thiên. Tuy nhiên, lúc này Phượng Ngàn Giác hóa kỹ năng thành đạo, còn hơi có vẻ không lưu loát. Nhưng Diệp Hiên tin tưởng, cái này Phượng Ngàn Giác, nếu là có thể luôn luôn duy trì hôm nay tình thế, chỉ sợ năng lực xông vào đế tử bảng 10 vị trí đầu cũng còn chưa thể biết được. Diệp Hiên đang khi nói chuyện, cổ tay hơi động một chút, trong hư không hỏa phượng nhất thời tiêu tán ở vô hình. Đối diện Phượng Ngàn Giác thấy thế, nhất thời vui lòng phục tùng, đối Diệp Hiên kính trọng như người trời. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục